Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 109, cha em là tiểu trộm phụ hai. Góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, người đàn ông say rượu bắt đầu mơ mơ màng màng mở to mắt ra. Mê man nhìn bốn phía, bước đi lảo đảo theo sát đào chi hẻo. Tôi, chúng ta đây là muốn đi. Đâu, Ayama say rượu, ngây ngô cười. Hỏi đào chỉ yêu, nhìn bộ dáng say rượu đáng yêu ngây thơ của hắn, đào chỉ yêu càng cảm thấy để hắn say chưa chắc không tốt. Nếu không, đêm nay cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Quá nhiều thâm tình, ngược lại còn khiến đào chỉ yêu thấy khiếp đảm, bởi cô cảm thấy mình không xứng. Không chỉ có đào chỉ yêu, dù thay bằng Debbie đi nhận tình cảm của hắn, cô ấy cũng không xứng. Sau khi giải quyết xong chuyện kia, cô sẽ trả lại mọi thứ cho Debbie thật. Đi được một đoạn, vì phải đỡ thân thể khổng lồ và sức nặng của hắn. Áo choàng của đào chỉ yêu hơi tuột ra, vì muốn dừng lại chỉnh lại áo. Cái người mơ mơ màng màng kia lại kéo cô đi. Đào chỉ yêu ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười ngốc nghếch với cỏ. Đào chỉ yêu không thấy, Ayama Sai đến mê muội kia khẽ tỉnh lại trong nháy mắt. Khi hắn kéo áo cô soạng nhìn thấy hình xăm hoàng kim. Hai mắt đã lóe lên nghi ngờ, nhưng đầu vẫn còn chất cồn nên lại ngây ra. Cho nên rất nhanh, Ayama lại mất đi ý thức, bất đắc dĩ lắc đầu. Đào chỉ yêu cuối cùng cũng vất vả đỡ người đàn ông Âu Châu cao lớn này đến cửa. Lạc Ngọc Xanh tựa vào tường yên lặng chờ bọn họ, từ xa đã cảm giác được bọn họ đang đến gần. Ngẩng đầu thấy bộ dáng mệt nhọc của đào chỉ yêu, giây tiếp theo liền xuất hiện trước mặt đào chỉ yêu, đón lấy Ayama đã say thành một vũng bùn, không còn cảm giác gì, anh ta làm sao vậy? Rất hiển nhiên, Lạc Ngọc Xanh hỏi đào chỉ yêu, đào chỉ yêu vừa được giải thoát, cố lấy hơi, bất đắc dĩ nói, anh ta, một ly đã gục, đưa anh ta lên xe trước đi, hai người dìu Ayama vào ghế sau nằm ra. Sau đó chảy đầy mồ hôi ngồi vào vị trí của mình. Ngồi bên cạnh ghế tài xế Lạc Ngọc Xanh, đào chỉ yêu dùng sức đóng cửa lại. Sau đó thấp giọng nói, giờ tôi nên gọi anh là Lạc Ngọc Xanh hay là Tử Thần Mị Nguyệt. Lạc Ngọc Xanh không ngần ngại nói, tùy em, chỉ cần em thích, đào chỉ yêu quay đầu nói. Nói thật ra, tôi, chẳng thích cái nào cả. Không có ai thích gần gũi với tử thần quyết định tĩnh mạng của mình. Lạc Ngọc Xanh nhún nhún vai nói. Hiển nhiên em cũng không ghét. Không phải sao, đâu chỉ yêu trầm mặc không nói. Lạc Ngọc Xanh không thèm để ý cười cười. Xe lướt đi trên đường. Hai người một mực yên lặng không nói. Cho đến khi đào chỉ yêu thấy cảnh vật trước mắt ngày càng xa lạ. Hai bên càng ngày càng thưa thớt. Mới nhíu mày hỏi. Không phải đường về khách sạn sao? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mà Lạc Ngọc Xanh không để tâm đến sự ngạc nhiên của cô. Ánh mắt rạng rỡ nhìn cô, dịu dàng nói, vì ông ấy đã trộm ví sao sáng nhất trên trời. Bắt nó đặt vào trong hai mắt em, cho nên em mới có một đôi mắt còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao kia. Mặt đào chỉ yêu đỏ bừng nói, tử thần cũng lãng mạn sao? Trước khi gặp được người hắn yêu thì không, hai mắt Lạc Ngọc Xanh như cười, nói, ý của hắn là, những lời hắn nói lúc này, là vì hắn đã gặp được người mình yêu sao? Nhắm mắt lại, yêu mi thật dài của đào chỉ yêu run nhẹ nhẹ, thật lâu sau, đào chỉ yêu nhẹ nhàng nói, tôi xin lỗi, anh cũng biết tôi, Lạc Ngọc Xanh gật đầu nói, anh biết, em có con, còn có người đàn ông mình yêu. Chuyện này với tử thân mà nói, cũng không quan trọng, không phải sao, đào chỉ yêu trầm mặc, hắn nói rất đúng, việc này cũng không quan trọng, quan trọng là, hắn là tử thần, mà cô, là con người, từ một khắc hắn chọn tình yêu, đã biết, không có kết quả, từ đầu đến cuối, đây sẽ chỉ là đau khổ, nhưng lại không thể ngăn cản mình yêu, xung quanh tĩnh lặng, ngoài tiếng hít thở của mình. Đào chỉ yêu không nghe được gì nữa, bởi vì, tử thần không cần hô hấp, trái tim nhơ bẩn đập không theo quy luật, đào chỉ yêu cảm thấy khó chịu, tựa hồ như ngừng, thở, thật lâu sau, đào chỉ yêu chua xót nói sang chuyện khác, anh là tử thần đúng không? Vậy thì, thật lâu lúc trước, anh có từng nhìn qua cha mẹ tôi không? Khi bọn họ chết đi, Lạc Ngọc Xanh bình tĩnh lắc đầu nói. Anh không biết, anh khô nạn nhớ rõ, anh thu rất nhiều linh hồn. Nếu linh hồn của cha mẹ em cũng sạch như em, vậy thì đừng lo, bọn họ nhất định sẽ có một kết cục tốt. Đào Chi Yêu ôm Chát Minh, nhìn lên trời, lẩm bẩm nói, không biết bọn họ có nhìn thấy tôi hay không? Cô hy vọng là họ sẽ mãi mãi không gặp được cô lúc này. Hai bàn tay dơ bẩn không chịu nổi, tâm hồn đã sớm sa đọa rồi. Đào Chi Yêu nhẹ nhàng nói, anh nói anh sẽ không cản tôi lấy thứ đồ tôi muốn đúng không? Lạc Ngọc Xanh thản nhiên nói, tin anh, chỉ cần em có thể hoàn thành giấc mộng hôm qua của người kia. Em nhất định sẽ nhận được thứ em muốn, thật không? Đào Chi Yêu không chắc chắn nói. Lạc Ngọc Xanh nói thầm, đúng vậy, hắn đến đây, vì thay cha Ayama bảo vệ hắn ta, hoàn thành mục đích kia, thay hắn hoàn thành giấc mộng không thể hoàn thành. Tôi chỉ có thể làm tổn thương anh ta. Đào Chi Yêu áy náy nói. Không, vì em chính là em. Ayama sẽ không bị tổn thương. Lạc Ngọc Xanh vui vẻ nói. Đúng, là vì Đào Chi Yêu áy náy với Ayama, mới có thể hoàn thành giấc mộng tình yêu đỏ. Nếu đối phương là công chúa cao ngạo Debbie, vậy thì, Ayama căn bản không có cơ hội gì. Mà Đào Chi Yêu, mãi mãi cũng không biết điều ấy. Sự thiện lương của cô đã sớm xâm nhập vào lòng người. Lúc trước Khải Tư nói chọn cô diễn màn này, cũng chỉ bởi cô có tinh cảm cá nhân, không giống như đang đóng kịch mà dùng tình cảm thật sự của mình để diễn. Vậy thì màn kịch này, mới có thể nhận được sự tin nhiệm và chân thành của người khác. Cách chương.